Tu chân nói chuyện phiếm quần. Chương 536, các kiểu khách mời bất ngờ. Góc truyện audio.com. Hắn mới chỉ treo nhiệm vụ một tháng mà đã có thu hoạch rồi. Khu Giang Nam, tại nhà Cao Mỗ Mỗ. Hôm nay Cao Mỗ Mỗ cảm thấy có chút không yên lòng. Trong lúc đánh chữ, hắn cứ thấy người mình lạnh toát. Cảm lạnh rồi ư, Cao Mỗ Mỗ thầm nói. Kết chương, trong lúc đánh chữ, hắn cứ thấy người mình lạnh toát. Cảm lạnh rồi ư, Cao Mỗ Mỗ thầm nói. Kết chương, vào lúc Joseph đến nhà thăm hỏi thì nhà Tống Thư Hằng còn có một vị khách nữa là Vân Vũ đạo trưởng. Trong lúc đánh chữ, hắn cứ thấy người mình lạnh toát. Cảm lạnh rồi ư, Cao Mỗ Mỗ thầm nói. Kết chương, trong lúc đánh chữ, hắn cứ thấy người mình lạnh toát. Cảm lạnh rồi ư, Cao Mỗ Mỗ thầm nói. Kết chương, một tên mặc áo bào đen nói nhỏ. Đây là tình báo sư huynh công tử Hải đích thân cung cấp cho ta. Sẽ không sai đâu, tên mặc áo bào đen còn lại trả lời. Người chủ nhà trước kia, Tím Hà là một người phụ nữ có bệnh sạch sẽ. Thế nên nhà của bà ấy trước giờ đều gọn gàng, sạch sẽ, sáng sủa. Trong lúc đánh chữ, hắn cứ thấy người mình lạnh toát. Cảm lạnh rồi ư, Cao Mỗ Mỗ thầm nói. Kết chương, vì thế, Ngư Kiều Kiều bỏ lại mấy người Tống Thư Hàng. Một mình trở về trái đất để bắt tác giả đáng yêu kia rồi. Còn Tống Thư Hàng, sờ sờ, trong lúc đánh chữ, hắn cứ thấy người mình lạnh toát. Cảm lạnh rồi ư, Cao Mỗ Mỗ thầm nói. Kết chương, trong lúc đánh chữ, hắn cứ thấy người mình lạnh toát. Cảm lạnh rồi ư, Cao Mỗ Mỗ thầm nói. Kết chương, gần đây Vân Vũ đạo trưởng thường xuyên ghé thăm nhà Tống Thư Hàng. Trong thời gian này, trong lúc đánh chữ, hắn cứ thấy người mình lạnh toát. Cảm lạnh rồi ư, Cao Mỗ Mỗ thầm nói. Kết chương, của là một nơi rất tuyệt vời. Joseph than lên một tiếng hài lòng. Đứng bên cạnh hắn, đồng thời trong mắt hắn cũng lộ ra ánh sáng hưng phấn. Lý Âm Trúc thì bị thất tu tôn giả bắn từ thuyền tiên vào vũ trụ mênh mông đúng thế. Không sai, họ bị bắn đi đấy. Lúc đó, trong lúc đánh chữ, hắn cứ thấy người mình lạnh toát. Cảm lạnh rồi ư, Cao Mỗ Mỗ thầm nói. Kết chương, trong lúc đánh chữ, hắn cứ thấy người mình lạnh toát. Cảm lạnh rồi ư, Cao Mỗ Mỗ thầm nói. Kết chương, đạo trưởng đã trở thành người bạn thân, không có gì giấu nhau, của ba Tống và mẹ Tống. Trên gương mặt cô con gái Kỳ Song Tuyết đang tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Lúc cô nghe thấy cha mình đột nhiên muốn mua một căn nhà tại Hoa Hạ. Nếu như chúng ta có thể bắt được người nhà của cái tên Thư Sơn Áp Lực Đại kia làm con tin thì có thể đổi lấy các phong chủ của Vô Cực Ma Tông chúng ta. Sở Sở và Lý Âm Trúc chui vào cái khoang không gian nhỏ hẹp. Tống Thư Hằng thì mặc bộ quần áo du hành dày cộm. Bị khóa vào khoang không gian. Gần đây ba Tống đang chuẩn bị mở công ty chế tạo máy tập thể hình với hai người bạn của mình. Từ tay tên Thư Sơn Áp Lực Đại và thất tu tôn giả đó về. Đây là một công lớn đấy. Cô còn tưởng rằng ông sẽ mua một căn nhà ở vùng Giang Nam. Bởi vì trường đại học Giang Nam chính là nơi mà cô đang theo học. Nhưng, cô hoàn toàn không ngờ, chuẩn bị xuống khỏi thuyền tiên, thất tu tôn giả hỏi với thái độ vô cùng thân thiết. Chuẩn bị xong rồi chứ? Tống Thư Hàng, chuẩn bị xong rồi, vốn ba Tống muốn đợi sau khi Tống Thư Hàng tốt nghiệp. Không cần phải lo lắng ảnh hưởng đến việc học của hắn. Ông lại đi mua nhà ở thành phố Văn Châu, một nơi cách Đại học Giang Nam rất xa, ba của cô lại nổi cơn điên gì thế này? Nói không chừng còn có thể đổi cả cái phệ hồn yêu hồ kia nữa ấy chứ. Hai mắt của tên áo bào đen số một sáng lên. Đến lúc đó, thất tu tôn giả, có muốn được thử một lần không? Tống Thư Hàng, thử một lần ư, thất tu tiền bối muốn tặng ta cái gì sao? Được chứ, cũng không còn những nỗi lo toan buồn phiền thì ông sẽ từ chức ở chỗ mạng lưới điện quốc gia. Bà Joseph cũng không thể hiểu được cách làm của chồng mình. Chúng ta nhất định có thể lấy được phần thưởng lớn của tông môn. Sau đó thất tu tôn giả nhét thẳng bọn họ vào trong một thứ giống như ống pháo, bùm, một tiếng. Bắn bọn họ đi mất, tranh thủ lúc chưa già cùng hai người bạn của mình liều một phen. Nhưng kế hoạch luôn không theo kịp sự thay đổi. Năm nay, nếu như đã chuyển đến đây thì việc tiếp theo là phải chuẩn bị vài món quà nho nhỏ để đi thăm mấy hàng xóm mới. Joseph nói một cách vui vẻ. Nói không chừng đây còn là cơ hội cho chúng ta tấn thăng lên kim đan linh hoàng ngũ phẩm nữa cũng nên. Tên áo bào đen số 2 nói với vẻ vô cùng kích động. Quả thật là bị bắn đi đấy. Thất, tu, tiền, bối, tang ai, Tống Thư Hàng hoảng sợ kêu lên một tiếng thảm thiết. Họ gặp được một cơ hội rất tốt. Có một ông chủ của một xưởng chế tạo máy tập thể hình tại thành phố Văn Châu mắc bệnh. Hàng xóm mới ư, Kỳ Song Tuyết hỏi với vẻ nghi hoặc. Nhà nào vậy ạ? Nhà sư phò của ba. Joseph cười ha ha nói. Sư phò á, hai tên mặc áo bào đen này chính là hai đệ tử vô cực ma tông mà Tống Thư Hàng gặp phải khi vừa lên vũ trụ. Lúc ấy, không thể để hắn xuống thuyền một cách bình thường sao? Rõ ràng là thuyền tiên có cửa mà. Thuận buồm xuôi gió nhé. Qua cửa sổ của thuyền tiên. Cần tiền gấp để chữa bệnh, vì vậy ông ấy chuẩn bị nhượng lại cả xưởng lẫn toàn bộ thiết bị. Đột nhiên trong lòng Kỳ Song Tuyết dâng lên dự cảm không tốt. Là nhà của vị bạn học Tống Thư Hàng kia sao? Ha ha ha ha, Joseph cười lớn với vẻ đắc ý. Bọn chúng muốn bắt Tống Thư Hàng để đến chỗ sư huynh công tử Hải tranh công. Nhưng không ngờ lại gặp phải đội tu sĩ đòi lương. Vẫn có thể nhìn thấy thất tu tôn giả đang lưu luyến vẫy tay với bọn hắn. Cứ như thế, cho dù là kiểu con gái dịu dàng như Kỳ Song Tuyết thì lúc này cũng có ý nghĩ muốn nổi đóa lên. Nếu như có thể mua được xưởng chế tạo đó thì sẽ giúp ba người ba Tống tiết kiệm được rất nhiều công sức. Trong phòng khách, kết quả là cả người chúng bị cướp sạch sẽ. Tên áo bào đen số 1 và áo bào đen số 2 tiếp tục quan sát tình hình trong nhà Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng không biết đã bị thất tu tôn giả bắn tới chốn nào rồi. Nơi đây không phải là trái đất, đây là cơ hội mà ba vất vả lắm mới tranh thủ được đấy. Joseph nói một cách vô cùng đắc ý, ông còn nhớ loáng thoáng. Vân Vũ đạo trưởng và ba Tống đang nói tới chủ đề thiết bị tập thể hình. Một đôi vợ chồng trung niên, chắc là cha mẹ của Thư Sơn áp lực đại rồi. Còn có một đôi vợ chồng người nước ngoài và một cô con gái. Tống Thư Hàng cũng không có mấy loại công nghệ tiên tiến không tưởng như hệ thống hướng dẫn vũ trụ. Ông đã từng nói với sư phụ Tống Thư Hàng là muốn dọn đến làm hàng xóm với sư phụ. Sư phụ cũng đồng ý rồi. Chỉ có một vấn đề là, tuy rằng Vân Vũ đạo trưởng mới tiếp xúc với thiết bị tập thể hình hiện đại không lâu nhưng hắn là tu sĩ kim đan ngũ phẩm. Chắc là khách hoặc là thân thích, nếu như họ đã ở đây thì bọn chúng tiện tay bắt hết một lượt luôn. Hiện giờ hắn không thể nào xác định được tọa độ của mình. Cứ để mặc cơ thể bay ở trong vũ trụ, Tống Thư Hàng nói khẽ. Dù thế nào Joseph cũng không nhớ được, mình đã nói là muốn dọn tới làm hàng xóm với sư phụ vào lúc nào và ở đâu vậy nhỉ? Trên hòn đảo thần bí. Trên phương diện tập thể hình, đạo trưởng cũng nói đến một vài ý tưởng và phương pháp. Dẫn dắt rất nhiều cho ba Tống. Nói không chừng còn có thể đổi thêm chút linh thạch nữa chứ. Còn có một người đàn ông bình thường. Hình như cũng là khách.